Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1033, biến mất người. Mật nhãn chi chủ, vậy thì bị đánh tan, thôn phệ, đây chính là tinh không đệ nhất cường giả vô thượng tiên thực lực. Ta cảm giác bị thật sâu lừa gạt, cái này so cái khác vô thượng đến. Mạnh đâu chỉ một đinh nửa điểm. Vô thượng tiên có một cái khác xưng hào gọi là vô thượng phía trên. Ta vốn dĩ vì đây chỉ là tôn xưng, hư xưng, cũng không có ý nghĩa khác. Không nghĩ tới, lại là thật. Cái này tuyệt đối không phải vô thượng, cái này một cảnh giới có khả năng có lực lượng. Vô thượng phía trên, nửa bước vĩnh hằng, ta rốt cuộc biết chân tướng. Khó trách. Khó trách hắn năm đó có tư cách cùng vĩ đại vĩnh hằng Trạm Uyên tranh đoạt trung cực vĩnh hằng. Ba vị thượng cổ thế giới đỉnh tiêm tồn tại cảm thụ lấy sau lưng đã không có động tĩnh. Triệt để đã mất đi khí tức mật nhãn chi chủ. Từng tái toàn thân phát lạnh như rơi vào hầm băng. Hắn đuổi theo tới, chạy mau. Ba vị thượng cổ vô thượng thần sắc kinh hoàng. Đem tự thân tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Nhưng dù cho như thế, Lý Cầu Tiên cùng bọn hắn cự ly vẫn là càng ngày càng gần. Thấy cảnh này, một cái duy nhất thế giới thể lượng đi đến 200.000 năm ánh sáng ra lợi quân chủ quyết định. Thật nhanh, chúng ta mỗi một cái quảng đi một nửa thế giới lượng. Đem thế giới đẩy hướng vô thượng tiên, cản lại hắn truy kích. Cái khác hai vị thượng cổ vô thượng nhìn nhau liếc mắt, cũng là nhẹ gật đầu. Từng đoạn thế giới bị phân liệt mà ra, tựa hồ muốn ngăn cản Lý Cầu Tiên truy kích bộ pháp. Nhưng Lý Cầu Tiên nguyên giới liền phảng phất một cái thâm bất khả trắc hang không đáy. Mặc dù bọn hắn đem thế giới từng đoạn ném ra, đụng chạm lấy Lý Cầu Tiên nguyên giới, có thể lại căn bản không làm gì được Lý Cầu Tiên nguyên giới nửa phần. Không ngừng bị Lý Cầu Tiên dễ như trở bàn tay nuốt lấy lớn bán thế giới. Còn căn bản là không có cách ngăn cản hắn truy kích bộ pháp. Nhất thời ở giữa, ba vị thượng cổ vô thượng triệt để tuyệt vọng. Đánh không lại, trốn không thoát, tinh không thứ nhất vô thượng. Đây chính là phiến tinh không này thế giới đệ nhất cường giả. Vô thượng tiên, sớm biết vị này vô thượng tiên so cái khác vô thượng thế mà cường hoành đến loại trình độ này. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tiến đến săn giết bất kỳ một cái nào cùng hắn có quan hệ vô thượng đại năng. Giả, rất nhanh, mấy vị này thượng cổ vô thượng đã bị Lý Cầu Tiên nguyên giới nhất cử nuốt hết. Lại không còn sóng lăn tăn. Nuốt hết những này thượng cổ vô thượng thế giới, Lý Cầu Tiên rất nhanh vận dụng nguyên giới lực lượng đến phân tích những thế giới này cùng động thiên khác biệt, cuối cùng phát hiện những thế giới này kết cấu phương thức cùng vũ trụ mênh mông có chút cùng loại, tựa hồ căn bản chính là một mảnh rút nhỏ vô số lần tinh không thế giới. Lý Cầu Tiên vẫy tay đem nguyên giới cắt chém chia 4 bộ phận, đem 4 vị thượng cổ thế giới vô thượng đại năng giả đơn độc giam giữ. Sau đó thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu đi vào mật nhãn chi chủ trước người. Vô thượng phía trên, tinh không đệ nhất cường giả vô thượng tiên, mật mắt hướng ngài gửi lời chào. Mật nhãn chi chủ có chút cúi đầu hướng Lý Cầu Tiên hành lễ. Thời kỳ thượng cổ vô thượng so với tinh không thế giới vô thượng tựa hồ càng thêm minh bạch cái gì gọi là kính sợ. Ta đem các ngươi giữ lại là muốn từ trên thân các ngươi hiểu ta muốn tin tức. Mời vô thượng tiên phân phó, chỉ cần biết, chúng ta tất nhiên biết gì nói nấy. Trước mắt thượng cổ vô thượng hết thảy phục sinh hơn 60 tôn, chưa bị phục sinh có nào. Lý Cầu Tiên nói, chúng ta thời đại kia, cùng loại với vô thượng cường giả cũng không hề ít. Huy hoàng nhất thời khắc từng đạt 102 tôn. Có thể may mắn được vĩ đại vĩnh hằng Trạm Uyên phục sinh vô thượng chỉ có 63 tôn. Còn có 39 tôn chưa từng phục sinh. theo thứ tự là Mật Nhãn Chi Chủ. Như thật đọc lên những này vô thượng tục danh, chỉ là rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã nhướng mày. 39 tôn, ngươi xác định trong miệng ngươi vô thượng số lượng không có bỏ sót. Cùng loại với như vậy tồn tại, mỗi một cái đều là tên chiếu vạn cổ, mà lại bọn hắn một cái cá thể lượng to lớn, thân bên trên phát ra chấn động căn bản là không có cách ẩn tàng. Vì vậy, 102 tôn vô thượng ta đều biết, mà lại quen thuộc, còn lại chưa từng phục sinh vô thượng chính là cái kia 39 tôn. Không có một cái bỏ sót. Lý Cầu Tiên ngẫm nghĩ một lát, lại lần nữa hỏi một tiếng. Người cũng đã biết cầu đảo vô thượng. Cầu đảo vô thượng, Mật Nhãn Chi Chủ hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng không biết người này. Đây là chúng ta thời đại kia vô thượng. Cùng ta hãy nói một chút các người tạo nên thế giới kết cấu. Lý Cầu Tiên không tiếp tục vấn đề này, tiếp tục hỏi tiếp. Rất nhanh, từ Mật Nhãn Chi Chủ trong miệng đạt được một chút mình muốn tin tức về sau, Lý Cầu Tiên lại lần nữa thẩm vấn lên còn lại ba vị vô thượng tới. Mà còn lại ba vị vô thượng đối với Lý Cầu Tiên trong miệng nâng lên cầu đảo vô thượng, không biết cái nào. Liền phảng phất thượng cổ thế giới căn bản cũng không có một tôn cầu đảo vô thượng tồn tại. Kết quả này để Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Cuối cùng, hắn hỏi thăm một phen Tây Hy vô thượng vị trí chỗ ở về sau, ly khai nguyên giới. Về phần bốn vị này thượng cổ vô thượng, thì là bị hắn trấn áp tại nguyên giới bên trong. Thượng cổ thế giới tái hiện, ta cũng trong bóng tối nghe ngóng lấy cầu đảo vô thượng tin tức. Nhưng mà, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Ta bản tưởng rằng cầu đảo vô thượng vẫn chưa tại Vĩnh Hằng Trạm Uyên phục sinh thượng cổ vô thượng trong danh sách, lại hoặc là có quan hệ với cầu đảo vô thượng tin tức tại thời gian Trường Hà cọ rửa hạ đã tiêu tán. Mơ hồ, đến mức liền Vĩnh Hằng Trạm Uyên đều không thể lại đem hắn từ bên trong vớt ra. Hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không phải ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Cầu Tiên nghĩ ngợi, thu liễm nguyên giới, hướng vô thượng Y Sơn Tẫn đang di chuyển cái kia một tòa động thiên thế giới mà đi. Y Sơn Tẫn vô thượng tiên, cái kia bốn vị để mắt tới ngươi động thiên di chuyển vô thượng đã bị ta giải quyết, ngươi có thể yên tâm. Mà lại, ta tin tưởng theo bốn vị này thượng cổ vô thượng vẫn lạc, tiếp xuống những thượng cổ kia thế giới vô thượng nhóm khẳng định sẽ thu liễm khí diễm, không còn dám đánh ngươi một phương này động thiên chủ ý. Đa tạ. Nếu không đối diện với mấy cái này thượng cổ vô thượng khí thế hung hung, ta thật không biết như thế nào ngăn cản. Thượng cổ vô thượng từng cái bị suy yếu đến cực hạn, không có vô thượng cảnh giới, nhưng lại không có ghép đôi lực lượng, bất quá là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Nếu chúng ta thời đại này vô thượng có thể tại bọn hắn suy yếu thời đem bọn hắn diệt sát, bọn hắn liền sẽ không có cơ hội trưởng thành. Bất quá thái sơ, dịch nhất những vô thượng kia đối với thượng cổ vô thượng hiếu kỳ, ngay từ đầu thời lựa chọn hòa bình giao lưu ở chung phương thức, lúc này mới sẽ rơi vào trước mắt khắp nơi bị động tình cảnh. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, vô thượng Y Sơn Tẫn rất tán thành nhẹ gật đầu. Mà lại, trước mắt những này thượng cổ vô thượng nhóm còn đang trưởng thành bên trong, chưa từng khôi phục lại mạnh nhất thời kỳ. Chờ bọn hắn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, một cái cá thể lượng đi đến hàng trăm triệu năm ánh sáng, chúng ta những này đại tân sinh vô thượng liền thật nguy hiểm. Lý Cầu Tiên lắc đầu, loại này lo lắng là dư thừa. Nếu như ta suy đoán không sai, bọn hắn trưởng thành không đến một bước kia. Bọn hắn trưởng thành không đến một bước kia. Vô thượng Y Sơn Tẫn nao nao. Vì cái gì? Bởi vì, Lý Cầu Tiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cái kia phiến ẩn ẩn trở nên chân thực lên nguyên giới bên trên. Vĩnh Hằng Trạm Uyên chọn thiêu đốt thượng cổ thế giới, mà cái kia thiêu đốt quá trình bên trong, những không kia thuộc tại chúng ta thời đại này vô thượng nhóm. Đồng dạng đang thiêu đốt trong phạm vi, Trạm Uyên Vĩnh Hằng tại thượng cổ vô thượng xuất thủ đối phó tân sinh vô thượng thời không có xuất. Thủ ngăn cản, phá hoại hắn cái này vật siêu tập, một phương diện có thể là không thèm để ý, một phương diện khác cũng là cảm thấy không có vô thượng vẫn lạc, chờ vô thượng thật có nguy hiểm có thể chết đi về sau. Thượng cổ thế giới tái hiện mang tới nguy cơ cũng đem theo thượng cổ thế giới thiêu đốt tan thành mây khói. Cái này, vô thượng Y Sơn Tẫn có chút ngạc nhiên nhìn xem Lý Cầu Tiên. Một hồi lâu, nàng mới trở về hoàn hồn, hơi vì điều chỉnh một chút suy nghĩ. Vô thượng tiên, ngươi đến tột cùng dự định làm gì? Nhanh, tại Vĩnh Hằng Trạm Uyên thiêu đốt thượng cổ thế giới một khắc này. Hết thảy, đều đem công bố, đến lúc đó đến cùng là kết thúc vẫn là bắt đầu, cũng sẽ có cái rõ ràng đáp án chuẩn xác. Lý Cầu Tiên nói. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem rõ ràng chẳng biết đang mưu đồ thứ gì Lý Cầu Tiên. Trầm mặc lại, thật lâu mới một lần nữa mở miệng. Gần nhất 1000 cái tinh niên, vũ trụ mênh mông dung chuyển so ta thành tựu vô thượng đến nay đến còn phải to lớn. Có cùng loại với ngươi dạng này tân tấn vô thượng sinh ra. Nhưng cũng có càng nhiều cùng loại với Liệt Chân, Nguyên Thủy, Cổ Mộc, Tử Huyền giống như vô thượng vẫn lạc. Ta không biết ngươi đến tột cùng có tính toán gì, nhưng ta không hy vọng chúng ta vũ trụ mênh mông tương lai vẫn lạc vô thượng bên trong sẽ có ngươi tồn tại. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên có chút im lặng. Vấn đề này hắn vô pháp trả lời, bởi vì hắn chính đang mưu đồ, chính là một tôn Vĩnh Hằng. Một tôn nhìn chung thượng cổ đến bây giờ, trước nay chưa từng có trung cực Vĩnh Hằng, loại này mưu đồ đến tột cùng có thể thành công hay không? Tương lai đến tột cùng sẽ hay không xốc lên chương mới? Hoặc là hắn theo cũ thiên chương kết thúc cùng một chỗ mai táng? Không ai biết, dù là chính hắn, cũng không ngoại lệ. Thấy thế, Y Sơn Tẫn vô thượng đã minh bạch đáp án. Thở dài một cái, vô thượng tiên, ngươi chính mình cẩn thận, ta minh bạch. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lập tức cáo từ Y Sơn Tẫn vô thượng, thẳng hướng vũ trụ mênh mông bên trong xuyên qua mà đi. Thượng cổ thế giới mặc dù đã bắn ra mà ra, nhưng khư giới còn chưa hoàn toàn tiêu vong. Hắn thỉnh thoảng vẫn có thể mượn khư giới đi đường, chỉ là do ở khư giới đứt quãng. Hiệu suất so với lúc trước đến, chậm vạn lần, trăm triệu lần không thôi. Mười mấy tinh niên về sau, Lý Cầu Tiên đi vào một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Phiến tinh không này, đang có một chỗ cùng loại với động thiên thế giới. Lấy tinh không hình thức mở rộng 23 vạn năm ánh sáng. Đồng thời không giờ khắc nào không tại xoay tròn lấy. Hấp thu tinh không bên trong sở hữu du cách vật chất. Không ngừng lớn mạnh lấy thiên thể bản thân, khiến cho thể tích của nó đường kính cơ hồ lấy một cái tinh niên trên trăm năm ánh sáng tốc độ tăng. Trưởng, hưu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, đi thẳng tới phiến tinh không này thế giới bên trong, thuộc về vô thượng đại năng giả quang mang cùng nhiệt lượng liên tục không ngừng tản ra. Trong chốc lát càn quét toàn bộ thế giới, đồng thời càn quét ra. Còn có cấp tốc tăng vọt, hướng phía 1 triệu năm ánh sáng cái số này mở rộng mà đi nguyên giới. Người nào, ngươi là, vô thượng tiên, phiến tinh không này vũ trụ bên trong, một đạo xinh đẹp thướt tha thân ảnh lập tức hiển hiện. Thần sắc kiêng kỵ nhìn xem theo Lý Cầu Tiên tư duy mà mở rộng nguyên giới. Đại tân sinh vô thượng bên trong đệ nhất cường giả, vô thượng tiên. Thế giới của ngươi thế mà cường hoành đến loại tình trạng này. Ngươi cái kia tinh không đệ nhất nhân xưng hào danh phù kỳ thực. Giữa chúng ta cũng không thù hận. Ngươi vì sao muốn đối phó ta? Đang khi nói chuyện, nàng hơi cắn răng một cái. Tráng sĩ chặt tay muốn hất ra đại bộ phận thế giới. chỉ duy trì 30.000 năm ánh sáng thế giới bước ra nhanh lùi lại. Bởi vì, ngươi là Tây Hy vô thượng, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, nguyên giới cấp tốc khuếch trương, trong chốc lát đem Tây Hy vô thượng thân hình, thế giới, đều nuốt hết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.